Toàn chức cao thủ, chương 1670, một khởi đầu từ tốn, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Khi người khác mải nghĩ về sau này, Giang Ba Đào đang phải đối mặt với hiện tại. Trận đấu đã bắt đầu với Hàn Yên Nhu tiếp tục lao đi khỏi điểm spawn, còn Vô Lãng. Đôi tay Giang Ba Đào đang lướt đều đều trên phím và chuột không nhanh cũng không chậm hệt như bước chân hắn lúc lên sân. Dưới đôi tay ấy, ma kiếm sĩ Vô Lãng từ tốn di chuyển. Trên vách đá, hốc núi chôn thây Vân Sơn Loạn và Ngô Xương Câu Nguyệt vẫn còn. Mọi người rôm rả bàn tán xem liệu nó có lấy mạng thêm ai khác, nhưng khi thấy hành động của Vô Lãng, khả năng này lập tức tắt lụi. Nếu Vô Lãng và Hàn Yên Nhu cùng giữ nguyên tốc độ, đôi bên chắc chắn không gặp nhau giữa bản đồ. Vậy nếu Hàn Yên Nhu dừng chân tại đó chờ Vô Lãng? Những người đưa ra suy đoán mới rất nhanh nhận được kết quả. Hàn Yên Nhu đã vượt qua nửa bản đồ, mà sải bước vẫn cứ băng băng. Thế là, hai tướng chạm mặt ở cách khu vực giữa một chút gần về phía điểm spawn luân hồi. Hàn Yên Nhu tiếp tục phóng tới như xưa nay cô vẫn làm. Có kinh nghiệm từ trận trước, người xem không đánh giá đơn giản về hành động của cô nữa. Còn Giang Ba Đào thì sao, hắn có nghĩ xa hơn, cảnh giác hơn với cô? Không ai biết, chỉ thấy Vô Lãng bắt đầu vung kiếm. Kiếm sóng phá đất, sở hữu cự ly tấn công tầm trung, mà kiếm sĩ dành ra chiêu trước trong các trận với nghề tay ngắn là chuyện thường gặp. Kiếm sóng phá đất là kỹ năng kiếm sóng level thấp nhất của họ, sát thương không cao, bù lại cast chiêu nhanh và sức đè mạnh. Giang Ba Đào có cách khởi đầu game không quá đặc biệt. Hắn dùng một kỹ năng mà 80% ma kiếm sĩ sẽ dùng, cũng chọn thời điểm ra chiêu mà 80% ma kiếm sĩ sẽ chọn. Không vội vã gấp gáp, không chậm chạp dề dà. Đã chính thức vào trận, Giang Ba Đào vẫn đều đều như thế. Lẽ nào, đây là phong cách hắn quyết định theo cho trận lôi đài cuối cùng? Nếu hỏi phong cách của Giang Ba Đào là gì, nhiều người sẽ xoắn não. Phong cách của một tuyển thủ hạng sao, đội phó đội vô địch rất được lòng đồng nghiệp trong giới và có lượng fan cực cao, lại là dấu chấm hỏi to tướng cho tất cả mọi người, kể cả Luân Hồi. Ngày xưa khi phát hiện Giang Ba Đào giỏi về chiến thuật, Luân Hồi từng định đẩy mạnh PR cho hắn lọt vào team bậc thầy chiến thuật, nhưng rồi kế hoạch bỏ dở vì cái giỏi này không quá vượt trội. Giang Ba Đào không có một phong cách thực sự rõ ràng. Lâu dần, mọi người bỗng cảm thấy có lẽ đó chính là phong cách của hắn. Khả năng thích nghi của Giang Ba Đào quá mạnh nên có thể sử dụng mọi lối đánh để áp dụng vào từng trận đấu riêng biệt. Trong chiến đội, hắn luôn là mảnh ghép linh hoạt nhất cho tất cả mọi vị trí. Do vậy, hắn mới thành công giúp Chu Trạch Khải càng thêm gắn kết với phần còn lại của Luân Hồi. Kèo rán sắt, dầu cù là, mưa dài hạn, vá bánh xe. Biệt danh của Giang Ba Đào nhiều vô kể, dù sự nghiệp đánh chuyên chỉ mới bắt đầu từ mùa 6, đến nay chưa tới 5 năm. Những biệt danh liên tục được đặt mới này đã phản ánh rất rõ con người hắn. Quan trọng hơn, chúng có điểm chung là đều nói về vị trí và sự hữu ích trong đội hình, chứ chưa một ai có thể khái quát phong cách solo của Giang Ba Đào. Người ta chỉ biết nhận xét rằng hắn rất mạnh và vô cùng khó chơi. Đánh với Giang Ba Đào, bạn phải đề phòng mọi mặt. Hắn có thể chơi buông thả, có thể chơi dâm, hoặc tâm lý chiến, hoặc thỉnh thoảng hành động thiếu logic. Nhưng bất kể thế nào, bạn cũng không thể chủ quan lơ là. Vì, góc truyện audio.com, nếu làm vậy, bạn sẽ thua hắn ngay. Và Giang Ba Đào đã chọn cho mình một khởi đầu rất bình thường để đấu với Đường Nhu. Chính vì bình thường, bước kế tiếp của hắn rất khó đoán vì quá nhiều hướng phát triển. Đó là mục đích thực thụ của Giang Ba Đào. Hắn muốn chơi an toàn để có thêm thời gian quan sát Đường Nhu, tìm kiếm cách thức chiến thắng. Luân Hồi cần kíp một liều thuốc tinh thần chấn chỉnh sĩ khí, nhưng Giang Ba Đào không vội trích hai cho họ. Hắn tin rằng mỗi đối thủ cần một đấu pháp xử lý khác nhau, mà Đường Nhu thì không phải kiểu người dễ đè đầu cưỡi cổ. Hắn đang chờ Đường Nhu ra tay, kiếm sóng phá đất chỉ là khơi gợi cho cô tấn công. Chiều đã ra, để xem Đường Nhu xử lý thế nào. Trận trước cô từng giăng bẫy Đỗ Minh, nhưng Giang Ba Đào cảm thấy lối dẫn dắt của mình sẽ kích được cô lao lên giành quyền chủ động. Hắn không đoán sai, Hàn Yên Nhu sải bước sang hông, không một động tác dư thừa mà né tránh kiếm sóng phá đất. Hỏa Vũ Lưu Viêm nhấc lên, tăng tốc, Hào Long Phá Quân, tiếp nối pha né chiêu, Đường Nhu sử dụng kỹ năng quen thuộc mở đầu combo. Cô nắm bắt thời cơ không tệ, nhưng việc này vẫn thuộc tầm kiểm soát của Giang Ba Đào. Đã dùng kiếm sóng phá đất dẫn dắt Đường Nhu, hắn ắt phải biết rõ những hướng xử lý cô có thể chọn, mà trong đó, Hào Long Phá Quân là trường hợp chiếm phần trăm cao nhất, Giang Ba Đào chắc chắn cần đề phòng. Né, Vô Lãng cúi xuống lăn mình, hai cú liên tục, lộn một vòng làm sao đủ. Với phản ứng và trình cá nhân của Đường Nhu, cô hoàn toàn có thể khiển Hào Long Phá Quân rút ngắn khoảng cách đâm thêm xa hơn. Một lần nữa, suy đoán của Giang Ba Đào là chính xác. Đường Nhu quả nhiên mích chiêu ngay khi thấy hắn lăn mình né tránh. Hàn Yên Nhu hơi nhích người, bẻ góc Hào Long Phá Quân cực gắt. Ngờ đâu, Vô Lãng quyết tâm lăn liền hai cú. Hào Long Phá Quân thế là đánh hụt, còn Vô Lãng bật dậy với lưỡi kiếm Thiên Liên hướng lên. Liệt ba chảm, hiệu ứng chụp bắt có thể phá bá thể, đại chiêu mạnh như Hào Long Phá Quân cũng không đỡ nổi khi bị nó vót quá sát. Hít chém có thời cơ và góc độ quá hiểm, nhưng... chúng không đây, trong lòng Giang Ba Đào lại không nắm chắc, theo hắn đánh giá chỉ có 50% tỷ lệ thành công tùy thuộc vào trạng thái Đường Nhu hiện tại. Phong độ Đường Nhu tối nay rất xuất sắc nhưng đã thắng liên tiếp 2 trận, cô có sẽ chủ quan ỷ lại, hay rơi vào phấn khích quá đà, hay thậm chí tính toán luẩn quẩn hơn cần thiết chỉ vì mong mỏi xoay chuyển tình thế. Mọi thứ đều có khả năng ảnh hưởng đến kỹ thuật thao tác và tốc độ phản ứng. Chúng không, ánh kiếm vụt qua, không chúng, Hàn Yên Nhu đột ngột ngắt chiêu giữa thế đi của Hào Long Phá Quân, lách mình nhảy lên né hít chém của Vô Lãng. Thoát được à, Giang Ba Đào hơi tiếc nhưng không quá bất ngờ. Suy cho cùng, hôm nay Đường Nhu đang trên đỉnh cao phong độ. Hắn không xoắn suýt về vấn đề này mà tập trung nghĩ đến pha phản công kế tiếp của Đường Nhu. Chiêu gì đây, hỏa vũ lưu viêm đâm ra, xé gió biến thành hai vệt mờ màu đỏ rực. Ồ, đâm liên tiếp, Vô Lãng ung dung giơ kiếm, đỡ đòn, cách chương.